Kiếm tốt quá hà. Chương 256, khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256, khách tới lâu Tiểu Ất không cách nào cự tuyệt. Là cái người tựu không cách nào cự tuyệt. Nhân gia cũng không muốn cầu hắn bây giờ làm gì. Chỉ là ám chỉ tương lai. Chỉ là đơn thuần giao hảo. Lại là đồng hương. Lại là nữ nhân. Một bộ cùng nhân vô hại bộ dáng. Hắn kỳ thật rất sợ loại nữ nhân này. Hắn cảm thấy nữ nhân như vậy nhưng so sánh cung tiểu điệp như thế có chút biến thái tự luyến muốn khó đối phó nhiều. Chính phiền muộn lúc, chân trời bay tới bốn đạo kiếm quang. Chỉ từ ngự kiếm phương thức đến xem, là một tên ngoại kiếm cùng ba tên nội kiếm. Tựu có tu sĩ lúc này biểu đạt bất mãn. Những này nội kiếm rác rưởi, nào đều muốn góp nhất chân. Vốn là tài nguyên không nhiều, càng muốn chạy tới tham gia náo nhiệt. Bốn người chợt mà tới, cầm đầu dẫn đường ngoại kiếm có chút xấu hổ, hướng bầy cừu bên trong mang lang. Cũng không ai cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá Hiên Viên kiếm phái hiện tại nội ngoại kiếm quan hệ đã kém xa trước đó thủy hỏa bất dung, không phải chủ yếu mâu thuẫn. Nội kiếm có ngoại kiếm bằng hữu, ngoại kiếm có nội kiếm bằng hữu, cũng cực kỳ bình thường. Trường hợp này dẫn bọn hắn đến, không cần hỏi, đương nhiên cũng là tồn lấy kết bạn đạo lữ ý niệm. Đương nhiên, sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Đều là có thân phận, tự có quy độ. Tần Nhĩ Dung ngay tại một bên giải thích. Tới ba người này là nội kiếm Yên Ba, Yên Miểu, Yên Khương. Bọn hắn là làm thải linh sư tỷ mà đến. Là có cố định mục tiêu. Đến biểu thị công khai chủ quyền. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Ba người, vì một cái. Tần Nhĩ Dung tựu che miệng cười nói. Sư huynh tâm sự thật phức tạp. Nào có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Thải linh sư tỷ nguyên lai nhận biết cái nội kiếm bên trong xuất sắc nhân vật danh Yên Vân. Kết quả bất hạnh vẫn tại cửu cung giới chung. Cái này Yên Miểu là Yên Vân sư đệ. Hẳn là cũng bởi vậy nhận biết sư tỷ a, sư huynh không có. Từ sư đệ kế thừa di chí. Cũng là có. Còn kia lưỡng cái. Một cái là giống như chúng ta nội kiếm bên trong hàng tiểu bối. Một cái là lão kiếm tu, hẳn là đến giúp sư huynh đâm chàng từ. Lâu Tiểu Ất tựu im lặng, di chí còn có thể như thế kế thừa. Vị này thải linh sư muội cũng là cái có bản lĩnh. Có thể rước lấy nhiều như vậy nội kiếm vì đó khuynh đảo. Thật là đều có mỗi loại cách sống. Hắn nhận biết trong đó hai cái. Chính là ba tên nội kiếm bên trong Yên Khương. Tên kia tại cửu cung giới trung hắn cái thứ nhất gặp phải nội kiếm. Bị hắn ngược sát cái kia. Bất quá khi đó cũng không biết tên của hắn. Hiện tại mới có thể bả danh tự cùng nhân đối đầu hào. Đến mức cái kia lão kiếm tu. Không phải liền là tại Hà Lạc Thành ngoại liên thủ với hắn đối địch ra hòa A, một cái rất rắm thối người. Con mắt sinh trưởng ở trên trán. Nguyên lai gọi Yên Ba. Tụ hội tiếp tục tiến hành. Bất quá bởi vì có tam cái nội kiếm gia nhập, chủ đề cũng liền càng nhiều thiên hướng về nội ngoại kiếm thuật khác biệt. Kiếm tu nha, miệng bên trong luận kiếm làm sao có thể đã nghiền. Kia là tất nhiên muốn thử một lần thân thủ. Nhất là xem như dẫn đầu Yên Ba. Muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình không giống bình thường. Đương nhiên cũng liền vui vẻ ứng kiếm. Bất quá cũng may tất cả mọi người còn biết phân tắc. Đều là điểm đến mà dừng. Cũng không trở thành đánh ra chân hòa. Yên Ba nhất vui với biểu hiện ra. Đại khái cũng là biểu hiện nội kiếm cùng ngoại kiếm cùng là người một nhà thái độ. Hắn ở chỗ này là thuộc về cao bối phận. Dù là trong lòng buồn bực. Cũng nhất định phải làm cái dẫn đầu tác dụng. Cái khác lưỡng cái nội kiếm liền muốn thận trọng nhiều lắm. Yên Miểu còn tốt, hạ chàng qua mấy lần. Chỉ duy chỉ có cái kia Yên Khương. Không nói một lời, một đôi mắt thẳng hướng Lâu Tiểu Ất bên này ngắm. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Hắn biết rõ đây là nhân gia tại kìm nén tìm cơ hội tìm hắn báo cửu cung giới mối thù đâu. hiện tại ngay tại do dự, tại cân nhắc như vậy trường hợp đến cùng có thích hợp hay không. Thói quen của hắn, không nguyện ý tình thế từ người khác tới trưởng khống, thà rằng chính mình chủ động chút, vì vậy hướng Tần Nhĩ Dung cáo kể tội, không để lại dấu vết hướng Yên Khương đi đến. Cái này nhìn ở trong mắt Tần Nhĩ Dung, phá lệ bao hàm thâm ý, nàng biết rõ hai người này đều tham gia nội ngoại kiếm tranh tài. Mắt nhìn hạ tình huống này, sự tình rõ ràng, hai người tại cửu cung giới nội chạm qua mặt, mặc dù ai thắng ai thua không có truyền ra, nhưng nhìn hai người biểu hiện ra tình trạng, cũng là liếc qua thấy ngay sự. Cái này Lâu sư huynh, giấu giếm rất sâu đây. Lâu Tiểu Ất đi vào một mặt đề phòng Yên Khương trước mặt. Chỗ tốt là, bởi vì nội kiếm thân phận, chung quanh hắn không có người nào vây tụ. Yên Khương sư đệ, ta là sư huynh của ngươi Yên Đầu A. Lâu Tiểu Ất một mặt thân mật, đây là nói cho người bên ngoài nghe. Nhưng tiếp xuống thần thức đối thoại mới là hắn chân chính muốn nói. Yên Khương, người nhất định là đang nghĩ nhân cơ hội này chấm dứt cửu cung giới ân oán. Vấn đề ở chỗ, trường hợp này đúng hay không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tư nhân ở giữa sự nên tự mình giải quyết, cũng không phải khỉ làm xiếc từ cấp nhìn. Loại trường hợp này, người thua, xấu hổ càng thêm xấu hổ. Người thắng, ta một cái chính xác có lẽ liền sẽ đem ngươi tại cửu cung giới biểu hiện chọc ra đến. Tội gì, nghĩ nghiệm chứng 3 năm này sở học, cũng có thể đến ta động phủ. Chúng ta trong âm thầm luận bàn, tùy tâm tận ý, không nhận người khác cách nhìn mà chi phối. Há không mỹ thay, ta cũng có thể không cần cố kỵ ngươi nội kiếm mặt mũi mà đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi nói thế nào? Yên Khương chân mày dựng lên, mặc dù biết rõ đây là người này đang chơi phép khích tướng, lại không phải do hắn lùi bước. Vậy thì tốt, lần này tụ hội kết thúc, người ta tìm cái vắng vẻ chỗ tại đại chiến một trận. Người cũng không cần lưu thủ, nói những cái kia hình thù cổ quái, ta nội kiếm nhất mạch thua nổi. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu, một lời đã định, cũng không nói nhiều. Liền lui trở về, bên cạnh Tần Nhĩ Dung tựu thật sự là nhịn không được. Nị thanh đạo, sư huynh, Lâu Tiểu Ất cũng không có biện pháp. Nữ nhân này chọc tới thật là phiền phức. Ân, chúng ta hẹn xong tụ hội kết thúc sau đi uống rượu. Chính là như vậy, Tần Nhĩ Dung tựu cực kỳ hưng phấn. Vậy các ngươi thiếu hay không một cái rót rượu? Lâu Tiểu Ất sắc mặt biến nghiêm túc. Hắn không tin cái này thông minh nữ tử không rõ hắn sở thuyết uống rượu là cái gì hàm ý, cho nên. Không thiếu, người biết nam nhân ở giữa uống rượu, tối kỵ có nữ nhân tương bồi. Đến lúc đó ai tửu lượng đại ai tửu lượng tiểu, vốn là rất nhẹ nhàng sự, liền có khả năng biến phức tạp. Người biết, nữ nhân vây xem, chính là họa khởi chi nguyên. Tần Nhĩ Dung đương nhiên minh bạch. Đây là giữa hai người ước đấu, cũng không phải hiện tại loại tràng diện này điểm đến là dừng trạng thái. Kia là muốn ra bản lĩnh thật sự. Sư huynh, có thể hay không xảy ra chuyện, có cần hay không tìm trưởng bối đến xem cố. Lâu Tiểu Ất lắc đầu, kỳ phùng địch thủ mới có nguy hiểm, nếu như chỉ là chỉ điểm, lại ở đâu ra nguy hiểm. Đây không phải khoác lác, mà là một loại phát ra từ nội tâm tự tin. Hắn không biết Yên Khương 3 năm này có bao nhiêu tiến bộ, nhưng hắn tiến bộ lại lớn, cũng so ra kém hắn Lâu Tiểu Ất 3 năm này tại kiếm thuật thượng đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước tứ quý còn không phải chân chính phi kiếm, nhưng bây giờ nó là. Tụ hội cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ. Đây chính là chàng tại khung đỉnh cực kỳ phổ thông tụ hội mà thôi. Mỗi ngày đều đang phát sinh. Đến từ bất đồng vòng tròn kiếm tu môn chính là thông qua phương thức như vậy học tập, giao hữu, mở rộng nhân mạch. Lâu Tiểu Ất tạm biệt Lăng Nhược Phong Tần Nhĩ Dung, hướng động phủ trở về. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng có một thân ảnh tại một mực đi theo hắn. Thần thức lập lòe. Hắn không khỏi buồn cười. Phần này bản sự, nhưng so sánh lúc trước hắn theo Mẫn Châu phủ về núi, phụ trách bảo hộ hắn vị kia giám thúi Yên Ba kém quá xa. Thời gian lâu như vậy, cũng lại không gặp vị sư huynh kia tới đáp lời. Cũng không biết nhìn thấy hắn không có. Hắn là thiếu ân tình. Cách chương.